Chương 1096, ý dồn mạn ra y 30 mét đao. À cắt xù kỳ điều động. Một càng cầu toàn đặt. Trong biệt thự, trước mặt Thuần, đã xuất hiện một tấm màn sáng to lớn, hiện ra hình ảnh trước mắt ý dồn mạn. Mà nhìn thấy những người khổng lồ lại có thể đang ăn người, các quần viên cũng là một mảnh xôn xao. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi những thứ này chân bóng ra hỏa rốt cuộc là thứ quỷ gì vì sao lại ăn thịt người đấy Thuần. Chúng nó là tới từ ở một cái thế giới dị thứ nguyên nào đó. Về phần khởi nguyên à chắc là bởi vì nhân loại kia, cùng ác ma ký kết khế ước, thu được sức mạnh thần kỳ ta chính là ý dồn mạn, cắt, lại là phe huyền học sao thật là chán ghét sinh vật. Vẩn, a mặc dù đám người khổng lồ này khởi nguyên rất huyền, nhưng là cũng có thể dùng khoa học tới nghiên cứu cũng phân tích chúng nó hình thành nguyên lý nha dết quỷn, hắc, thú vị, ngay cả ta đều bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nhân viên quản lý, ngươi có thể hay không cho ta làm một chút tổ chức thân thể của đám người khổng lồ này vẩn, ha ha, nhìn tình huống đi. Cắt dạ cổ tâu nô hạ, ô ô ô, cảnh tượng thật khủng bố. Thật may, còn có ý dồn mản đó ra tới cứu người. E nọ xì mạ dù cổ, ha ha ha, thật ra thì, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra càng thưởng thức rổ kẻ nữ đứa bé kia. Người khổng lồ không phải là ăn thịt người à vậy nàng liền ăn người khổng lồ gạ xài dù nổ. Ách ta không sợ giết người, nhưng là cái này vẫn có chút ác tâm. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, vân vân cái này chẳng lẽ là sở xạ nù ý dồn mạn này, tiến cảnh thật là nhanh á ta chính là ý dồn mạn, nói không chừng hắn là dựa vào rút thưởng có được chỗ tốt người cũng đừng đánh giá quá cao hắn cùng lúc đó, tại thành phố bên kia. Ngưng mắt nhìn trên màn ảnh truyền hình cảnh tượng, cùng với ý dồn mạn biến thân, nạ gạ tổ hít một hơi thật sâu, đồng nhiên như đinh chém sắt nói. Đây tuyệt đối là nhận thuật ý dồn mạn này có vấn đề trầm tư một hồi sau, ánh mắt của hắn bỗng dưng lóe lên, hạ lệnh, các ngươi đi nhìn chăm chú vào hắn chỉ cần có cơ hội, liền đem hắn bắt lại ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn ngay sau đó, hắn lại bổ sung nói, ta cũng sẽ phái lục đạo của ta đánh ra, lần này không thể sai sót cái tên này chẳng lẽ cũng là. Người khổng lồ nhìn lên trước mắt thoáng cái biến thành, trở nên đạt tới cao mười mấy mét sắt thép sở sàn đủ. Cái khác ba gã người khổng lồ trí tuệ trên mặt đều hiện ra một vết không dám tin tựa nở dê. Nếu như ý dồn man này thật là người khổng lồ, như thế biến thân thời điểm tại sao không có lôi đình dị tượng nhưng nếu như hắn không phải trước mắt cái này vậy là cái gì hắc nguyên lai like cái này chính là sở sạn đủ, quả nhiên không bình thường. Bất quá tựa hồ đối với thân thể gánh vác có chút lớn. Tại trong chiến y thì, ý dồn mản khẽ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh, thần sắc trên mặt của hắn liền thư giãn mở ra. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, thi triển sở xạ nụ sẽ hao phí tuổi thọ người sử dụng chỉ có đạt tới vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mới có thể miễn dịch cái này tác dụng phụ. Nhưng là ý dồn mạn nhưng là tiêm vào một loại nào đó huyết thanh tế bào hạt hỉ dạ mà năng lượng sinh mệnh trong cơ thể ít nhất đã là người thường nghìn lần trở lên sở xạ nụ điểm này hao tổn, đã không thả trong mắt hắn rồi bất quá tại trong trí nhớ. Loại này năng lượng người khổng lồ dùng đều là vũ khí gì à cung tên sủ dị kẹn ta nhưng là ý dồn mạn dùng loại công kích này sẽ bị người chê cười đấy ngậm nghị chỉ chốc lát sau. Ý dồn mạn khỏe miệng đống nhiên phát họa lên một nụ cười. Rất nhanh, to lớn sắt thép sở xạ nụ liền giơ lên tay phải, dùng bàn tay nhắm ngay cổ lỏ sật ti tan chờ một chút hắn muốn làm gì thấy địch nhân bày ra cái tư thế này, trong mắt cổ lỏ sật ti tan lập tức lộ ra một tia cảnh giác. Nhưng là còn không chờ hắn phản ứng lại, trong lòng bàn tay sắt thép sở xạ nụ trong nháy mắt phun ra một cổ kim năng lượng màu đỏ sóng trùng kích. Một cái liền đánh trúng hắn ẩm cổ lỏ sật ti tan mà cờ du so xa nhờ lại một chút nhà lầu cao hơn nhiều lắm, nhưng vẫn là bị cái này một pháo đánh liền lùi lại hết mấy bước, phát ra một tiếng kêu đau. Gào cái gì đây là cái gì công kích giả ti tan cùng ạt mỏ ẹt ti tan đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này người khổng lồ mới là chuyện gì xảy ra cái này vậy là cái gì thủ đoạn ha ha, quả nhiên cái này sở xạ nụ nếu là năng lượng thể, như thế ta tự nhiên có thể khống chế công kích của hắn hình thức phát hiện. Chính mình tư tưởng kỳ diệu thấy hiệu quả, ý dồn mạn tinh thần chấn động. Ngay sau đó, hắn nhìn lấy đạt tới cao 60 mét cổ lỏ sật titan, trong đầu đống nhiên toát ra một cái phương pháp kỳ diệu ác gác gác nhìn kiếm quang năng lượng của ta ý dồn mạn hét lớn một tiếng. Đem trong cơ thể tất cả năng lượng đều tập trung ở trên hai tay của sở sạn đủ, một đạo màu đỏ vàng lưỡi dao ánh sáng trong nháy mắt thành hình, sau đó đón gió căng phồng lên rất nhanh liền tăng đến tiếp cận cao 30 mét. Chờ một chút, cái tên này muốn làm gì, hắn điên rồi sao? Mắt thấy bất quá chỉ có cao mười mấy mét sở san đủ, lại có thể tay cầm một cái so chiều cao của hắn cao hơn gấp mấy lần lưỡi dao ánh sáng. Ba cái người khổng lồ trí tuệ đều là cả kinh một mặt mộng bức, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cái quỷ gì phương thức công kích à? Hắn thật không phải là đang gây cười sao? Đây cái này thật giống như hơi dài quá mức. Nhìn trong tay thẳng tắp chen vào thiên đi kiếm ánh sáng cỡ lớn, ý dồn mạn nuốt nước miếng một cái 533, cũng cảm thấy có chút lung túng. Hắn chiêu này thật ra thì là tại bắt trước bên trong sở ta vượt, dễ đi kiếm quang. Nhưng hắn e sợ năng lượng không đủ, kiếm uy lực không đủ, cho nên liều mạng thúc giục gốc. Không nghĩ tới tế bào hạt hỉ dạ mà ẩn chứa trả cờ dạ lại có thể như vậy đầy đủ. Thoáng cái làm ra như vậy cái quái kiếm tới, bất kể liền để ta một kiếm chém ngươi. Thấy kiếm đã làm thành, ý dồn mạn quyết tâm, hai tay chợt vung lên đạt tới 30 mét lưới dao ánh sáng giống như chặt đầu chẳng đao. Hướng cổ lỏ sật ti tan mánh bổ xuống. Chờ một chút, không muốn á, lần này. Hóa thân cổ lỏ sật ti tan bở tổn nhất thời cả kinh sợ đến vỡ mật. Hóa thân người khổng lồ sau, động tác của hắn vốn là phi thường chậm chạp. Trong lúc vội vàng hoàn toàn không tránh khỏi, chỉ có thể giơ hai tay lên, hy vọng có thể ngăn trở cái này kỳ quái công kích. Nhưng là sở xạ nù năng lượng kiếm uy lực có thế không phải là nói đùa, lại cộng thêm tế bào hạt hỉ ra mà tăng phúc, càng là vô cùng uy mạnh. Chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là một tiếng đều thảm va a đạt tới cao 60 mét cổ lỏ sật titan, lại bị cái thanh này 30 mét trường đào theo bả vai bắt đầu, sống sờ sờ chém thành hai nửa.